Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, Hồ Ly gọi. Cuồng tiêu mưa xối xả bên trong. Một người một hồ ly trầm mặc đối lập. Mưa lạnh như sát, người cùng hồ ly trong tròng mắt sát ý so với mưa lạnh càng lạnh hơn. Người rốt cuộc là ai? Cửu vĩ hồ thanh âm xuyên qua màn mưa truyền tới. Cùng hóa thành hình người thời gian thanh âm bất đồng. Nguyên hình khoang điều động càng thêm nhọn sắc bén lạnh lẽo. Giống mùa đông khắc nghiệt ngày trên mái hiên treo băng chùy. Quách Đại Lộ hiện tại chính là địch không cao lãnh ta giống như cao lãnh. Địch như cao lãnh ta siêu cấp cao lãnh. Một bộ thiếu tất tất chính là làm ra tư thái. Hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Người cố ý ở Long Môn lâu động thủ giết người chính là vì dẫn ta đi ra. Cửu vĩ hồ nguyên bản là lấy giảo hoạt chứ danh. Cùng Quách Đại Lộ một phen giao thủ. Cảm nhận được đối phương trên phi kiếm không chút nào che giấu sát ý. Lập tức tỉnh táo lại. Thiếu niên mặc áo xanh trên khóe môi trọn. Tà mị quyến điên cuồng địa nở nụ cười. Một chữ quý như vàng nói. Ai dám làm dối người đó liền chết. Nói đi quát lạnh một tiếng. Đi. Phi kiếm như là cỗ sao chổi bắn ra. Phiêu giật nhanh chóng. Quá màn mưa mà không dính nước mưa. Phá không thời gian lại không có bất luận cái gì tiếng động. Kim Dương Hoa một thân thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù cảm thấy ảo não. Nhưng cũng sẽ không quá e ngại. Cửu vĩ cùng nhau dương ra. Cũng có phiên vân phúc vũ năng lượng. Nàng lấy tam vĩ đối phó phi kiếm. Lục vĩ đến thẳng Quách Đại Lộ. Hóa thủ thành công. Quách Đại Lộ thân hình di động. Không cùng toát lên mạnh mẽ yêu lực hồ ly đuôi chính diện tiếp xúc. Liền chút khả năng này sao? Cửu vĩ hồ yêu vương ngữ khí khinh bỉ. Quách Đại Lộ mắt điếc tai ngơ. Duy trì tiết tấu. Chân thân né tránh. Chỉ lấy phi kiếm cùng hồ yêu đọ sức. Như vậy chiến đấu rằng co dòng dã một trận mưa thời gian. Kim Dương Hoa bắt đầu có chút lo lắng. Nàng hiện tại mặc dù cả công lẫn thủ. Thành thạo điêu luyện. Nhưng vẫn là không thoát thân được. Phi kiếm kia dường như ung nhọt tận xương. Cùng nàng tam vĩ dây dưa không ngớt. Nàng lấy lục vĩ nhốt lại thiếu niên mặc áo xanh. Không phải là không bị thiếu niên mặc áo xanh nhốt lại lục vĩ. Oành, oành, thình thịch, nóng ruột thì lại tăng lực. Hồ ly đuôi quét ngang, chém xéo, dựng thẳng đánh, trực điểm, mỗi nhất kích đều là ác liệt hung tàn. Vừa nhanh vừa mạnh, hồ ly đuôi đến mức, như roi thép xâm lăng. Đập xuống đất, chính là một cái hố to. Nhất kinh người vẫn là 6 cái hồ ly đuôi khuấy làm ra lục căn lốc xoáy. Gió thổi mang theo đầy đất nước bùn. Phát sinh rào tiếng ồn ào, lại như gió cuốn bên trong cất giấu vô số sắc bén lưỡi dao sắc. Một khi người bị cuốn vào, lập tức xoắn thành thịt nát. Thiếu niên mặc áo xanh thời gian này thật giống cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Chập trùng lên xuống, không tự chủ được, hoặc như là cơn lốc quá cảnh lúc một con túi ni lông. Phiêu phiêu lung lay, thân bất do kỷ, nhưng bất luận là thuyền con vẫn là túi ni lông. Cũng không có bị nuốt vào trong nước gió bên trong. Tình cờ còn sẽ xuất hiện ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhìn thoáng qua, liền chút khả năng này sao? Vòng quanh cửu vĩ hồ yêu cấp tốc chạy trốn Quách Đại Lộ mở miệng kích một câu. Đúng là tưới dầu lên lửa. Cửu vĩ hồ yêu vương mấy đem yêu lực phát huy đến đỉnh cao. Sáu nói lốc xoáy bắt đầu hội tụ. Quách Đại Lộ thân thể về phía sau bay ngược. Tay trái thuận thế ở đất trên cua tới. Một cột nước chênh chếch vọt lên. Chờ hoàn toàn thoát ly mặt đất. Biến ảo thành một cái thủy kiếm. Ngự kiếm thuật không đơn thuần là ngự kiếm. Bất kỳ có thể phi hành vũ khí cũng có thể chống cự đến tác chiến. Đương nhiên này đối với cứng tiếp xúc ngự kiếm thuật Quách Đại Lộ mà nói. Cũng là một khiêu chiến. Dù sao thuộc phân tâm thao tác. Đồng thời còn muốn tránh né 6 cái đuôi cáo điên cuồng đuổi giết. Nếu không có bản thân có thâm hậu gốc gác cùng kinh nghiệm đi chống đỡ, rất khó kiên trì được. Quách Đại Lộ liên tục bốc lên 5 thanh thủy kiếm. Xem như là trước mặt cực hạn. Hắn điều khiển cái kia 5 thanh ngay tại chỗ lấy tài liệu thủy kiếm ở hư không bên trong hơi ngưng. Lại, sau đó thống nhất khẩu quyết, đọc một tiếng, mau, năm thanh thủy kiếm chỉnh tề như một phá không đâm về phía Cửu Vĩ Hồ. Binh pháp trên gọi là vây ngụy cứu triệu. Cửu Vĩ Hồ yêu quả nhiên rút về năm cái đuôi từng cái đem thủy kiếm đãng mở. Liền ở hồ ly đuôi tiếp xúc được thủy kiếm thời điểm. Chín vị hồ yêu đột nhiên cảm thấy nơi nào không đúng. Bởi vì cái kia năm thanh thủy kiếm sấm to mưa nhỏ. Chân chính ẩn chứa sức mạnh cũng không có xem ra như vậy sắc bén. Vì lẽ đó, là cái hư chiêu, một cái ngụy trang, chờ cái này ý nghĩ xuất hiện thời điểm. Chiến đấu đến nay chân chính nguy cơ đã giáng lâm, thiếu niên mặc áo xanh kia chợt trái chợt phải địa lóe lên mà tới. Tay bên trong thình lình nắm lấy một thanh kiếm gỗ chém về phía nàng ấy cái tư cố vô thân màu vàng. Ống đuôi, phốc, gọn gàng nhanh chóng, kiếm rơi đuôi đoạn, không cứu kịp, oa a, một đạo thê thảm tiếng kêu chói tai cắt ra hư không. Cửu Vĩ Hồ yêu vương phát như điên mà đem thanh phi kiếm kia đánh mở. Toàn bộ đánh về phía Quách Đại Lộ bày ra muốn liều mạng với hắn tư thế. Quách Đại Lộ còn vắng lặng ở Cửu Vĩ Hồ cái kia tiếng kêu thảm thiết bên trong. Lại nói hồ ly tại sao gọi? Không phải ring gạch dưới đinh gạch dưới đinh gạch dưới đinh gạch dưới đinh hoặc là oa gạch dưới pa gạch dưới pa gạch dưới pa pa pa pao sao? Oa a là có ý gì? Có gan hãy xưng tên ra. Mất lý trí Cửu Vĩ Hồ yêu vương một bên phát rồ xông lại một bên lớn tiếng giống giận. Quách Đại Lộ thu hồi phi kiếm. Làm tốt đối phương phải liều mạng liền lấy nàng tính mạng chuẩn bị. Không phế nhân bố trí địa lạnh lùng đáp lời. Hôm nay liền để cho ngươi chết rõ ràng. Quách Đại Lộ vẽ ra kiếm gỗ. Hò hét, vào ta Lộc Đỉnh cục. Làm ta Lộc Đỉnh cơ. Lãnh khốc dài đạo kiếm khí mang theo mưa phùn ẩm ướt ý cắt về phía Cửu Vĩ Hồ. Cái sau nhưng là thân hình đột nhiên ngưng định, tiện đà biến mất tại chỗ, càng là triển khai đại tông sư tiểu thiên địa bỏ chạy rời đi. Cửu Vĩ Hồ không hổ là giảo hoạt nhất sinh linh, lại có thể mượn đứt đuôi cơn giận xây dựng mất lý trí tư thế. Nhân cơ hội đào tẩu, Lộc Đình Tông, ta nhớ kỹ rồi. Một câu sự thù hận tận xương lời nói không biết từ chỗ nào truyền đến. Quách Đại Lộ thở ra một hơi. Đạp nước không giấu vết ly khai tại chỗ. Đi rồi rất xa sau. Mới cất tiếng cười to. Lộ ra nguyên hình hãy còn hát lên cái kia thủ hồ ly gọi. So với hiện ra diện mạo thật sự quét sạch Cửu Vĩ Hồ. Bây giờ kết cục này không thể nghi ngờ càng lý tưởng. Lộc Đình Tông vị kia hiểu rõ công tử có giá họa Bắc Minh kế sách. Quách Đại Lộ thì có tương kế tựu kế gắp lửa bỏ tay người phương pháp. Thân phận của hắn bây giờ chính là Lộc Đình Tông thần bí nhất ám vệ. Lần này tới Bắc Minh Tông chính là phụng tiểu thần toán tử, Hoàng Phủ Minh hiểu lệnh. Tiến một bước gây xích mích Bắc Minh Tông cùng huyền giới quan hệ. Hoàn thiện Lộc Đình Tông bố cục. Cũng nhân cơ hội cướp giật Quách Đại Lộ lưu lại thứ ba phần cơ duyên. Vì để sư Huyền Thanh đến thời điểm có thể càng thêm thong dong ứng đối. Hắn quyết định trước tiên thay nàng giải quyết hai cái tương đối khó giải quyết đối đầu. Một cái Cửu Vĩ Hồ yêu vương Kim Dương Hoa. Một cái khác chính là vị kia thành danh đã lâu kiếm đạo Lão Tông Sư Âu Dương Cửu. Lão Tông Sư trên người chịu hộ vệ vương tử trọng trách. Bất tiện tự ý rời vị trí. Không phải vậy vừa nãy xuất hiện ở trong sơn động thì sẽ không là Kim Dương Hoa. Mà là liên thủ với Khuông Thế Kỳ xông qua Thánh Khư Quy Nhất Kiếm Âu Dương Cửu. Bây giờ Kim Dương Hoa đứt đoạn mất một đuôi. Bị trọng thương. Đã rất khó lại đối với sư Huyền Thanh tạo thành uy hiếp. Trên thực tế, ở giao thủ quá trình bên trong. Quách Đại Lộ rõ ràng cảm giác được Kim Dương Hoa thực lực không hề giống Âu Dương Cửu nói như vậy. Mạnh. Nàng là thượng tam trọng đại yêu vương không sai, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên hữu danh vô thực, không biết có phải hay không là bởi vì tao ngộ tình tổn thương phía sau. Dao động cảnh giới, cho nên muốn lĩnh giáo chân chính thượng tam trọng đại tông sư cảnh giới. Quách Đại Lộ còn muốn đi gặp một người, mưa lại tích tí tách lòng đất đứng lên. Quách Đại Lộ nắm thật chặt trên đầu đấu bồng, bước nhanh mà rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,